Ma thần trời sinh, chương 1129, C1129, một trưởng đánh bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội dung trên miếng đá cũng rất đơn giản. Chẳng qua chỉ là một vài điều về bảo vệ lợi ích của Dược gia. Sau khi đọc hết, Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên nhìn Dược Tư Ký. Cái này, ký thế nào? Đến huyết thệ mà ngươi cũng không biết cách ký. Dược Tư Kỳ có phần ngạc nhiên nhìn Ninh Tiểu Xuyên, rồi nói, ngươi nhỏ một giọt máu lên là được. Ninh Tiểu Xuyên cắt một vết trên tay, nhỏ xuống tấm đá một giọt máu. Ngay lập tức hắn liền cảm giác được dường như mình và Dược Tư Kỳ có một mối liên hệ đặc biệt. Tất cả những dưỡng tâm sư đã ký huyết thệ đều coi như người của Dược gia ta. Nếu có hai người cùng thuộc Dược gia ở gần nhau thì họ sẽ có cảm ứng đặc biệt. Dược Tư Kỳ giải thích cho Ninh Tiểu Xuyên vài câu rồi tiến lại gần hắn. Bắt đầu hỏi về những vấn đề của dưỡng tâm sư. Ninh Tiểu Xuyên cũng không nhỏ nhen. Chỉ điểm cho Dược Tư Kỳ vài điều đủ để khiến Dược Tư Kỳ cảm xúc dâng tràn. Mấy ngày sau Ninh Tiểu Xuyên cũng đã khá có uy trên con thuyền này. Chẳng còn cách nào. Giờ Dược Tư Kỳ cái gì cũng nghe theo Ninh Tiểu Xuyên. Đương nhiên là những người hái thuốc khác rất ghen tị nhưng lại không dám động vào người được đại tiểu thư coi trọng. Dược Tư Kỳ nhận được khá nhiều kinh nghiệm dưỡng tâm sư từ Ninh Tiểu Xuyên. Mà hắn cũng có được những thông tin quan trọng về văn minh thần hà từ Dược Tư Kỳ. Ví dụ như Ninh Tiểu Xuyên đã biết nơi hắn đang ở lúc này chỉ là vùng ven của Thiên Thần Tinh Vực. Một trong 8 tinh vực của văn minh thần hà. Thiên thần tinh vực chính là thần giới trong bát giới của văn minh thần hà. Sống ở thần giới phần lớn đều là nhân tộc cấp cao. Bao gồm thiên nhân tộc, thánh nhân tộc, long nhân tộc, Dược Tư Kỳ và những người hái thuốc kia đều thuộc nhân tộc cấp cao. Nhân tộc cấp cao đều có thiên phú đặc biệt, giống như những người hái thuộc trên thuyền này. Họ chỉ là những người thuộc giai cấp thấp nhất nhưng đã dễ dàng tu luyện tới thiên nhân cảnh. Thậm chí có vài người đã đột phá chân nhân cảnh, rất có khả năng xung kích vạn cổ cảnh. Thần giới nằm ở phía tây bắc văn minh thần hà, ngay sát với ma giới, còn được gọi là thiên ma tinh vực. Còn nguyên giới mà Ninh Tiểu Xuyên muốn tới thì cách thần giới khá xa. Nếu không có cái phá giới châu mới thì cả đời Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể tới nguyên giới. Sau khi làm rõ được những thông tin này, Ninh Tiểu Xuyên dần có được kế hoạch về sau cho mình. Việc hắn cần làm trước tiên đương nhiên là ổn định ở thần giới này. Hắn đã là cao thủ hư thần cảnh. Khi hồi phục thực lực là hắn có thể xung kích thứ thần ngay. Sau khi ngưng kết được thần cách, đạt tới thứ thần cảnh, Ninh Tiểu Xuyên muốn tìm một cái phá giới châu khác thì sẽ dễ hơn nhiều. Ninh Tiểu Xuyên với cảnh giới thứ thần cũng vừa hay đủ thực lực điều khiển phá giới châu di chuyển trong tinh không vũ trụ. Từ Dược Tư Ký, Ninh Tiểu Xuyên cũng đã biết được phá giới châu là thứ ngay cả ở văn minh thần hà cũng rất hiếm có. Thần linh cũng chưa chắc đã có. Phương tiện giao thông thường dùng ở văn minh thần hà là con thuyền lớn mà Ninh Tiểu Xuyên đang ngồi. Loại phi thuyền này được tạo ra từ loại nguyên liệu hiếm có. Chỉ cần dùng một thứ tinh thạch năng lượng gọi là vũ trụ tinh là có thể di chuyển. Chỉ là tốc độ không nhanh, không thể sánh được với phá giới châu. Linh dược tinh cách dược vương tinh của Dược gia thật ra cũng chỉ nửa dòng tinh hà. Ngắn hơn khoảng cách giữa Đại Diêm và văn minh thần hà đến vài vạn lần. Nhưng chút khoảng cách này thôi thì con thuyền cũng phải phi hành hơn nửa tháng mới về được dược vương tinh. Đứng trên bề mặt thuyền, thông qua lớp màng ánh sáng bên ngoài phi thuyền nhìn ngôi sao khổng lồ màu xanh ở phía xa. Tất cả mọi người trên thuyền đều vui mừng hoan hô. Dược vương tinh là quê hương của những người hái thuốc này. Giờ quay về đương nhiên đáng mừng. Dược Tư Kỳ lúc này đứng bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, vẻ mặt đầy mừng rỡ. Nàng vốn mới bước vào cảnh giới đại dưỡng tâm sư, còn chưa được ổn định. Nhưng sau vài ngày được Ninh Tiểu Xuyên chỉ điểm, cảnh giới của nàng đã được củng cố hoàn toàn. Dược Tư Kỳ đã chứng kiến bản lĩnh của Ninh Tiểu Xuyên, đương nhiên không hoài nghi gì về thân phận hồn cấp dưỡng tâm sư của hắn nữa. Lúc này sắp trở về Dược Vương Tinh, Dược Tư Kỳ cũng không kìm được phấn khích. Lần này không những nàng mang về được rất nhiều linh dược mà còn chiêu mộ được một hồn cấp dưỡng tâm sư. công lao này chỉ đơn giản đi hái thuốc cũng không thể sánh được. Uỳnh, con thuyền hình rồng bay vào trong Dược Vương Tinh, càng gần với mặt đất, những tòa kiến trúc trên Dược Vương Tinh càng rõ ràng hơn. Không có gì phải nghi ngờ, đây là một ngôi sao khá phồn hoa. Bề mặt ngôi sao gần như được bao phủ bởi các tòa kiến trúc. Cả Dược Vương Tinh lúc này có thể gọi là một tòa thành trì. Chỉ riêng Dược Vương Tinh trước mắt đã phồn hoa hơn rất nhiều so với tất cả thành trì ở Đại Diêm cộng lại. Nhìn những con đường tấp nập phía dưới, Ninh Tiểu Xuyên không kìm được cảm thán. Thực sự quá phồn hoa. Nếu cả văn minh thần hà đều ở trình độ này thì nền văn minh cấp 8 sẽ hơn cấp 7 rất nhiều. Ninh Tiểu Xuyên không biết Dược Vương Tinh sở dĩ phồn hoa như vậy là vì nó thành địa của tất cả dưỡng tâm sư ở thần giới. Những nơi khác của thần giới không có nơi nào phồn hoa hơn Dược Vương Tinh. Con thuyền hình rồng đáp xuống một sơn trang khổng lồ chiếm gần hết một đại lục. Dược Tư Kỳ vung tay cất con thuyền đi. Mọi người xung quanh đều ra đón. Một vài nha đầu đáng yêu phấn khích vừa chạy vừa hò reo. Tiểu thư quay về rồi. Tu vi của những nha đầu này phần lớn đã qua địa tôn cảnh. Văn minh thần hà không hổ là văn minh thần hà. Tu vi đế tôn cảnh mới có tư cách làm nô bộc của hào môn như Dược gia. Tuy Ninh Tiểu Xuyên trong lòng kinh thán nhưng giờ hắn cũng thấy nhiều cảnh tượng như vậy rồi nên nét mặt không có gì thay đổi. Dược Tư Kỳ rất thành thục sắp xếp mọi thứ. Nàng dặn dò những người hái thuốc kia tới Dược Tài Điện để đăng ký thu hoạch lần này. Còn Ninh Tiểu Xuyên thì được đích thân Dược Tư Kỳ dẫn tới chủ điện của Dược gia gặp gia chủ. Thân phận hiện giờ của Ninh Tiểu Xuyên dù gì cũng là hồn cấp dưỡng tâm sư. Dưỡng tâm sư đẳng cấp này buộc phải được gia chủ gặp xong thì Dược gia mới trọng dụng. Sau nhiều ngày điều dưỡng, thân thể Ninh Tiểu Xuyên cũng đã hồi phục được một chút. Ít nhất cũng đi lại được như người bình thường. Ninh Tiểu Xuyên theo Dược Tư Kỳ tới bên ngoài một tòa cung điện nguy nga. Dược Tư Kỳ quay lại nói. Ninh Tiểu Xuyên, người đợi một chút, ta đi gặp phụ thân. Phụ thân Dược Tư Kỳ là gia chủ hiện tại của Dược gia. Điều này Ninh Tiểu Xuyên đã biết lâu rồi. Nếu không phải có thân phận như vậy thì những người hái thuốc tu vi chân nhân cảnh kia sẽ không cung kính với Dược Tư Kỳ như vậy. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu rồi nhìn Dược Tư Kỳ đi vào trong cung điện. Dược Tư Kỳ vừa đi, những tiểu nha đầu kia liền vây quanh Ninh Tiểu Xuyên tò mò hỏi. Này ngươi là ai thế? Sao lại đi cùng tiểu thư? Tiểu thư chưa từng khách khí với ai như vậy đâu. Nhìn ngươi chắc là một vị tuyệt thế thiên kiêu nhỉ? Nếu không thì tiểu thư không thể khách khí như vậy. Để ta thử hắn. Đám nha đầu kia mỗi người một câu không cho Ninh Tiểu Xuyên cơ hội nói. Đột nhiên một tiểu nha đầu tung một chưởng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Nàng ta muốn thử xem Ninh Tiểu Xuyên tu vi mạnh tới mức nào. Phần lớn những tiểu nha đầu này tu vi đều không quá thiên nhân cảnh. Cao nhất cũng mới là tam bộ thiên đệ cảnh. Những nha đầu này nghĩ những người có tư cách qua lại với tiểu thư chắc chắn tu vi sẽ không thấp hơn tiểu thư. Vì thế nha đầu này ra tay không hề khách khí. Bụp, một bàn tay mềm mại đập lên người Ninh Tiểu Xuyên. Gần như ngay lập tức đánh hắn bay đi. Mẹ nó chứ, Ninh Tiểu Xuyên chửi thầm rồi cơ thể bay đi. Đập mạnh vào tường, nha đầu đánh Ninh Tiểu Xuyên sững lại một chút rồi mặt tái mét chạy lại bên cạnh hắn. Xin lỗi ta không cố ý đâu. Tiểu nha đầu đó hốt hoảng. Lập tức xin lỗi Ninh Tiểu Xuyên. Thấy nha đầu đó hoảng loạn như vậy oán khí trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cũng tan biến hơn nửa. Hắn biết rõ những nha đầu này không có địch ý, chỉ là vốn nghịch ngợm nên mới ra tay với hắn. Ninh Tiểu Xuyên miễn cưỡng đứng dậy, cười khổ. Không sao, ta mới bị thương nên không thể giao thủ với người khác được. Bị thương, ta thấy không bị thương thì cũng là một phế vật. Tiểu nha đầu kia chưa kịp nói thì một giọng nói lạnh băng vang lên. Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên nhìn thì thấy một thanh niên ăn mặc hoa lệ. Chắp hai tay sau lưng đi ra từ trong cung điện. Thanh niên này khoảng chân nhân cảnh tầng thứ hai. Thần sắc lạnh băng, mặt hếch lên trời. Ngạo khí đó từ xa đã cảm nhận được. Quét mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái. Thanh niên kia nhếch mép coi thường nói. Tư Kỳ nhặt đâu ra thứ rác rưởi này. Lại còn muốn vào điện đường dưỡng tâm sư của Dược gia. Nếu Mộc gia ta mà xuất hiện loại này thì ta đã đuổi khỏi cửa lâu rồi. Bỗng dưng bị kẻ khác chế nhạo. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên lập tức tối sầm lại. Tiểu ca ca, đừng kích động. Người này là tiểu thiếu gia của Mộc gia. Nghe nói sau này có thể sẽ trở thành cô gia của Dược gia bọn ta. Chúng ta không động được vào đâu. Tiểu nha đầu vừa đánh bay Ninh Tiểu Xuyên lúc này đang giữ chặt tay hắn như sợ hắn kích động xông ra đánh thanh niên kia vậy. Cách chương.